Xuyên không chiến kỷ thiên mệnh chiến, chương 5, máu mũi không đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến cảnh tượng trong phòng càng thêm rõ ràng, tựa như mở ra bồng lai thanh xuân tiên cảnh. Trần Minh Quân toàn thân cứng đờ, máu mũi không chịu kiểm soát chảy ra. Bởi vì trước mắt đứng đấy một vị xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ, nàng trên thân lúc này chỉ mặc một kiện nội y, hơn nữa cũng không phải trong tưởng tượng cổ trang cái yếm cùng quần đùi lụa mà là một bộ bikini. Thiếu nữ khuôn mặt trái xoan, mày liễu mắt sáng, hai bên má không biết do uống nhiều rượu hay ngượng ngùng khoác lên sắc hồng càng tô thêm sự kiều diễm. Tóc mái để bằng, phía sau đầu tóc dài quá vai. Cái cổ như thiên nga, bên dưới xương quai xanh như pha lê, lại rời mắt xuống bên dưới chút vải trắng cuốn quanh gò bó che đậy, nhưng làm sao có thể che đậy đi sự dồi dào sức sống của núi non. Một vòng tinh tế eo thon khiến Ngọc Trinh cũng phải ngưỡng mộ, nối tiếp đường cong săn chắc tròn trịa khiến mọi cô gái nhìn mà than thở. Lúc này được phối thêm một chiếc quần nhỏ khiến nó càng thêm quyến rũ, hút hồn. Tổng thể nhìn lại, một thân hình chữ S khiến mọi chàng trai si mê. Nhìn đủ chưa, thanh âm lạnh lùng vang lên đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Trần Minh Quân giật mình, lấy lại tinh thần nhìn lại đã thấy trong tay thiếu nữ nhiều hơn một thanh trường đao, hai mắt thiếu nữ lạnh lùng sắc bén nhìn về phía chính mình, dọa cho hắn một trận hoảng hốt. Cô nương, khụ khụ, hiểu lầm, hiểu, lời còn chưa nói hết hắn đã cảm thấy trên cổ lành lạnh, một loại cảm giác sắc bén truyền đến dọa hắn hai chân đều run. Thiếu nữ vẫn như vậy, xinh đẹp quyến rũ động lòng người, thế nhưng Trần Minh Quân lúc này lại không còn tâm tư đi thưởng thức, bởi vì nàng tay phải nâng trường đao, lưỡi đao chính đang gác tại trên cổ hắn. Nàng giọng lạnh như băng, nói, người đêm động phòng với tam muội không ở trong phòng mà chạy đến phòng ta làm gì? Trần Minh Quân một mặt mộng bức, tam muội, động phòng, quảng cáo, hắn vội nhìn lại trên người mình đang mặc quần áo mới hiểu lời nói này. Trên người hắn đang mặc một bộ quần áo chú rể, nhưng không phải giống như thời hiện đại áo sơ mi, quần tây loại hình, mà giống như trên phim truyền hình cổ trang tân lang y phục. Trần Minh Quân lúng túng gãi gãi đầu, từ trong lời nói của thiếu nữ trước mắt hắn đã có được một vài thông tin. Ngày hôm nay chắc hẳn là ngày hắn lấy vợ, theo như lời nói của thiếu nữ trước mặt thì cô dâu rất có thể là muội muội của nàng. Cái này thật mẹ nó lúng túng, hắn nhất thời không biết giải thích như thế nào. Đêm động phòng không cùng tân nương tìm hiểu nhân sinh vui vẻ nhất thời khắc lại chạy đến phòng chị vợ, ngắm chị vợ mặc bikini. Chuyện này như thế nào giải thích mới tốt đây? Làm sao cảm giác chính mình khởi đầu giống với idol Hứa Vô Chu Tổ An đây? Phi, phi, ta là vô tình chạy tới, không phải cố ý. Chợt trên cổ truyền đến cảm giác nhói nhói, làn da cảm nhận được một giọt nước từ cổ lăn xuống, hắn hoảng. Bị bước vào đường cùng, hắn đành giả trang thành mộ bộ bất đắc dĩ thở dài nói. Chỉ, tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, ban đầu ta vốn định trở về động phòng nhưng trên đường tình cờ nghe thị vệ hô có thích khách. Tỷ, ngươi cũng biết ta người này thiện lương, tấm lòng nhân hậu, trong lòng lo lắng ngươi xảy ra chuyện cho nên chạy đến nhìn xem có bị thương ở đâu hay không. Thật sao? Thiếu nữ cười như không cười nhìn xem hắn. Ách, đương nhiên là thật, tấm lòng của ta thiên địa chứng giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh Quân nói đến một nửa lại bị thiếu nữ đánh gãy, nàng hừ lạnh nói. Ngươi coi ta là tiểu hài từ 3 tuổi à, không nhìn lại mình một chút rồi lại lừa dối lừa dối. Trần Minh Quân đánh cái giật mình, đúng à, ngày bình thường ta thông minh như vậy tại sao hôm nay lại đần thế này. Lấy trên người mình các loại vết thương, y phục rách nát, lừa được đối phương mới là lạ. Quảng cáo, thiếu nữ không kiên nhẫn gằn giọng, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như không thành thật khai báo thì đừng trách đao trong tay ta vô tình. Trần Minh Quân nuốt nước bọt ừng ực một tiếng, đành phải đem sự thật nói ra, thế nhưng cũng không phải toàn bộ là thật mà chỉ đem 8 phần thật 2 phần giả. Ngày hôm nay, trong tiệc rượu hắn cảm thấy buồn đi vệ sinh, sau đó liền lặng lẽ chạy đi tìm nhà vệ sinh. Đợi sau khi gửi tình yêu vào chỗ chứa đựng xong, hắn định quay trở lại bữa tiệc, thế nhưng tình cờ phát hiện một người áo quần áo đen bộ dáng hết sức khả nghi cho nên lặng lẽ đi theo. Nào ngờ trên đường bị đối phương phát hiện đối với hắn hạ sát thủ, hắn liều mạng bỏ chạy, cuối cùng thành ra bị lạc, vô tình đi đến nơi này. Trong quá trình hắn còn thêm không ít mắm thêm muối, miêu tả hắn một đường đào vong thảm không thể tả hết. Còn về việc hắn thu phục Lục Dực Y Khiên cùng Tử Vi Đế Kiếm thì tự nhiên một chữ không nhắc đến. Tỷ, những gì ta vừa nói câu câu là thật, nếu như ngươi vẫn không tin ta có thể lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Trần Minh Quân bày ra một bộ nhà ta ba đời nói thật bộ dáng. Thiếu nữ trầm ngâm giây lát, nàng tay ngọc khẽ động đem trường đao thu hồi, sau đó lạnh nhạt nói. Người đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Trần Minh Quân, cái cần nhìn ta cũng đã nhìn, cái không cần nhìn ta cũng suýt được nhìn, làm sao lại muốn đem ta đuổi ra, để ta ngắm thêm một lát không được sao? Bắt thấy hắn vẫn đứng bất động, thiếu nữ không kiên nhẫn hỏi. Làm sao? Trần Minh Quân thành thật nói. Thật ta nghĩ tỷ tỷ không mặc y phục càng đẹp. Trường đao lại lần nữa xuất hiện, tay ngọc khẽ động, lưỡi đao một lần nữa kề lên cổ Trần Minh Quân. Quảng cáo, ta chỉ nói sự thật thôi mà, tỷ tỷ như thế này xinh đẹp động lòng. Hắn lời còn chưa dứt đã cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến đánh bay. Trần Minh Quân ánh mắt không thành thật nhìn về phía còn chưa thu chân về thiếu nữ, máu mũi không đòi tiền ồ ạt chảy ra. Thiếu nữ bỗng nhiên ý thức được cái gì vội vàng thu chân lại, gương mặt đỏ như quả cà chua chín, xoay người đem cửa cũng đóng lại. Thời gian trôi qua mấy cái hô hấp, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, xinh đẹp thiếu nữ bây giờ đã mặc quần áo chỉnh tề. Nàng mặc một chiếc áo cộc tay bó sát người màu đỏ, phía dưới mặc một chiếc quần dài đến mắt cá chân, ống quần ôm lấy cổ chân đồng dạng màu đỏ, bên ngoài khoác lên một bộ tinh xảo xinh đẹp chiến giáp màu hoàng kim nhỏ nhẹ chỉ che đậy bảo vệ những vị trí yếu hại. Đặc biệt trên trán buộc lên một sợi vải đỏ thêu lên đại lê hoàng triều hoàng tộc hoa văn tiêu chí. Minh Quân, thiếu nữ gặp xung quanh không có động tĩnh, khẽ gọi thế nhưng đợi một hồi cũng không có tiếng đáp lại. Mày liễu khẽ nhíu, tiểu tử này lại chạy đi đâu? Bất quá khi nàng ngưng mắt nhìn lại thì phát hiện trong vườn Trần Minh Quân nằm yên bất động, dọa nàng hoa dung thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng cũng không yêu quý gì người em rể này, thậm chí có chút chán ghét thế nhưng ngày hôm nay là ngày tam muội thành thân, trong đêm tân hôn nàng thân là tỷ tỷ lại đem em rể đánh chết truyền ra ngoài không được hay ho cho lắm. Nghĩ nghĩ, nàng chạy đến một bên kiểm tra xem hắn còn thở hay đã chết. Để nàng thở phào là hắn hít thở tuy rất yếu ớt thế nhưng ít ra vẫn chưa chết. Thiếu nữ tâm niệm khẽ động, trên tay ngọc thình lình xuất hiện một cái bình sứ, nàng đem lắp bình mở ra sau đó đổ ra một viên đan dược. Vốn định đem viên đan dược này trực tiếp nhét vào mồm hắn nhưng viên đan dược kích thước có chút to, rơi vào đường cùng nàng chỉ đành đem bỏ vào miệng mình sau đó môi đỏ khẽ mở mớm cho hắn ăn. Khoảnh khắc môi chạm môi thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, nụ hôn đầu của nàng vậy mà bị tiểu tử đáng ghét này đạt được. Cách chương.